Trương tướng quân cớ gì lại nói ra những lời ấy? Viên tướng quân đối đãi với ta ăn trọng như núi, như thế nào lại mai một tài hoa của ta? Trương Lãng mắt sáng như sao? Như thế nào lại không nhìn ra vẻ mặt của Tôn Sách có chút bất đắc dĩ? Liền dục ngựa quay đầu lại, mỉm cười thần bí. Nếu như bá phù ở chỗ Viên Thuật có cảm giác không được toại nguyện thì có thể đến Từ Châu. Lãng ta luôn hoan nghênh chào đón. Tôn Sách trên mặt khôi phục lại sự bình tĩnh, lảng tránh chủ đề thản nhiên nói. Trương tướng quân võ nghệ siêu cường, ngày sau nhất định phải phân cao thấp. Trương Lãng mỉm cười rồi bạt binh quay về thành. Tôn Sách tinh thần có chút không tập trung, cùng Trình Phủ quay đầu trở lại đại trại. Trở về nội thành, Trương Lãng lúc này mới thở phào một hơi. Bởi vì kịch liệt đại chiến đã khiến hắn bị hao tổn sức khỏe. Lại có cảm giác thoát lực. Toàn thân ướt đẫm. Chân tay mềm nhũn. Thiếu chút nữa là ngã phịch xuống đất. Trong nội tâm của hắn rất bội phục võ nghệ của Tôn Sách. Tôn Sách đã cùng với Trương Liêu đánh nhau cả buổi rồi mới đến mình. Như vậy thể lực của y tuyệt đối mạnh hơn mình vài phần. Mọi người cùng nhau nói về võ dũng của Tôn Sách tất nhiên là không phải nói chơi. Qua vài ngày, dưới thành Hưu Dị, Viên Thuật lại phái binh khiêu chiến. Trương Lãng lại phái người ra ứng chiến. Đôi bên lẫn nhau có thắng có bại. Lúc này Quách Gia phụng mệnh Trương Lãng, ngồi khoái mã đến đan đồ gặp mặt binh mã Trách Dung. Trương Lãng trong số mọi người chọn ra Quách Gia để làm chuyện này bởi vì nó rất quan trọng. Nếu như làm không tốt, ba mặt thù địch, thì khi đó tâm huyết của mình sẽ bị hủy hết. Mà trong lòng hắn, Quách Gia là người việc đáng làm sẽ làm. Ánh mắt, trí tuệ, ứng biến, khẩu tài đều xuất chúng. Đây là nhân tố khiến ý nếu xuất mã thì sẽ thành công. Một vạn binh mã của Trách Dung cao thấp không đều. Tố chất rất thấp. Chiến lực không đáng kể. Đều là do dân chúng địa phương tụ thành. Vừa vặn đang nghỉ ngơi trong doanh trại dưới chân núi Bắc Cố, Quách Gia liền xin vào cầu kiến. Trách Dung và Tiết Lễ đang ngồi trong lều cùng nhau thương nghị đối sách. Bỗng nhiên có binh sĩ tiến vào báo cáo, nói là có Quách Gia Tử Châu cầu kiến. Trách Dung và Tiết Lễ nhìn nhau đều đọc được sự khó hiểu trong mắt đối phương. Trách Dung đôi mắt nhỏ, miệng rộng, mặt dài. Do có sự săn sóc nên làn da thập phần bóng loáng. Lúc này đôi mắt nhỏ lóe lên, trong mắt đảo qua đảo lại, cảm giác người này vô cùng có dã tâm. Y vừa trầm tư vừa nói. Quách Gia này có nên được xem là khách không? Chúng ta đã phản Trương Lãng còn đến đây nói cái gì? Chi bằng giết đi cho rồi. Tiết Lễ lắc đầu. Đừng gấp, cứ để xem hắn nói cái gì. Đến lúc đó giết cũng chưa muộn. Đôi mắt hí của Trách Dung lại đảo qua, nét mặt âm hiểm cười nói. Đã như vậy thì có thể phái 50 đao phủ ẩn núp ngoài lều. Để xem ta trêu đùa Quách Gia, sau đó rước ly làm hiệu, một lần giết sạch. Tiết Lễ trên mặt cũng hiện lên nụ cười gian, gật đầu nói. Như thế rất tốt. Chỉ trong chốc lát, Quách Gia ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí chất hào sảng bước vào trong trướng. Sắc mặt ung dung. Không một vẻ khẩn trương. Y rất thông minh, như thế nào lại không nhận ra lần này hung hiểm vạn phần. Nếu có sai lầm thì đầu và người sẽ ở hai nơi. Nhưng bản thân mình có hùng binh thiết giáp, miệng có đao kiếm mâu kích cũng được xem như bách vạn đại quân. Từ đó có thể tỏ ra thong dong, chẳng việc gì phải e ngại. Sát khí bên ngoài căn lều làm sao mà thoát khỏi cặp mắt của mình. Trách Dung Tiết Lễ lòng muôn dạ thú, chính mình như thế nào lại không biết. Hoàn toàn không e sợ. Sắc mặt thoải mái. Nhìn hai người kia đang nở nụ cười âm hiểm nhìn mình thì không khỏi mỉm cười khinh miệt trong lòng. Trách Dung đôi mắt nhỏ cẩn thận dò xét trên người Quách Gia một phen, kiêu căng nói. Quách Gia, ngươi không phải đang cùng với Trương Lãng Nam Trinh sao? Như thế nào lại có thời gian rảnh đến đây? Quách Gia cười nhạt một tiếng, không thèm để bụng sự kiêu căng của Trách Dung, chậm rãi nói. Chúa công ta gần đây đã chiếm được vô dị. Chợt nghe thấy hai vị tướng quân mưu phản giết chết Triệu Dục, Hiến Quảng Lăng vào tay Lưu Diêu thì đặc biệt lệnh phái Quách Gia đến đây một chuyến. Tiết Lễ cười to, nét mặt thập phần đắc ý cực kỳ lớn lối nói. Đúng là có việc như vậy. Quảng Lăng ta đã nhường cho Lưu Diêu. Trương Lãng tiểu nhi tự lính từ châu, hắn có bản lính gì chứ? Còn có thể cưới mỹ nữ từ châu Mi Hoàn làm vợ. Hừ, Quách Gia sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, không nể mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần bằng sự bất kính của ngươi vừa rồi với chúa công thì đầu ngươi có thể rơi xuống đất rồi đấy. Trách Dung và Tiết Lễ hai người nhìn nhau cười phá lên. Trách Dung đứng dậy, âm hiểm cười nói. Trương Lãng tại vô dị cùng Viên Thuật đánh nhau chính là ngươi chết ta sống đấy. Ở đâu mà bận tâm đến Quảng Lăng. Còn Lưu Đại Nhân thì sớm lãnh binh lên Bắc. Từ châu sớm đã là vật trong túi. Ta thấy ngươi rất có trí tuệ, chi bằng đi theo ta. Bằng không thì hắc hắc, đừng trách ta ra tay tàn độc. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 14. Trách Dung Dao Động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Tiết Lễ trong tay cầm ly, chỉ cần Quách Gia chống cự thì ngược lại sẽ quăng ly làm hiệu. Một đám người xông tới bắt y giết chết. Quách Gia đối với sống chết trước mắt đã lộ ra bản tính không câu nệ, ngẩng đầu cười dài. Thật là buồn cười và đáng yêu đến cực điểm. Hai người các ngươi đều một chân bước vào quan tài mà còn không biết tình cảnh của mình. Thật oan uổng cho chúa công đã có lời khen ngợi các ngươi. Tiết Lễ giận dữ đứng lên lạnh lùng nói. Quách Gia, ngươi là tự tìm đường chết. Nói xong liền ném cái ly trong tay xuống dưới đất. Ngoài cửa liền có một tên đao phủ tiến vào, nắm chặt Quách Gia tựa như muốn bắt ra ngoài. Quách Gia từ đầu đến cuối không đổi sắc, đẩy tay đao phủ xuống cười ngạo lên. Thật là đáng hận. Không ngờ chúa công lại nhìn lầm người. Không thể tưởng tượng được Quách Gia ta anh hùng cả đời, nhưng lại bị hai đống mộ chung xương khô này đi trước một bước. Thật sự là buồn cười. Trách Dung suy nghĩ liền thay đổi. Đôi mắt nhỏ híp lại, giống như đang suy tính điều gì, liền hét lớn. Chậm đã. Quách Gia lửa giận đầy người. Khóe miệng cười lạnh. Khuôn mặt anh Tuấn không hề bận tâm. Hào sảng mà đẩy tay đao phủ ra. Vỗ vỗ vạt áo dính bụi. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Như thế nào, sao không giết ta? Đang chờ ngươi động thủ đây. Trách Dung hừ một tiếng. Hôm nay chính là cho ngươi một cái chết thống khoái. Vì cái gì mà nói chúng ta là mộ chung xương khô? Quách Gia nghe xong liền không nhịn được, cười ha hả thẳng tay trêu đùa Trách Dung hai người. Nhìn gương mặt của hai người bốn phía chẳng phải giống cái quan tài sao? Các ngươi cho dù có chăm sóc cỡ nào thì bên trong vẫn là xương cốt vô năng. Nhát gan, nhô nhược, dơ bẩn. Ngay cả chó săn cũng không thèm.

ngươi không phải nói chuyện giật gân chứ? Quách Gia khoát tay kiên nhẫn nói. Tướng quân đương nhiên không biết ảo diệu bên trong. Chúa công đã cùng Lưu Biểu bí mật kết đồng minh. Binh mã Kinh Châu tùy thời có thể từ vung ven sông xuống hoàn thành. Viên thuật nội địa thủ địch có thể nào không lui. Chúa công tiếc cho hai người là nhân tài khó có, cho nên mới cho Quách Gia ta đây đến nói chuyện với hai người. Hai người rốt cuộc trên mặt bắt đầu biến sắc. Quách Gia thấy vậy, liền chặt lưới nói tiếp. Chúa công biết hai vị tướng quân có chí lớn, lại tài hoa hơn người, nguyện ý cho các ngươi làm thái thú Quảng Lăng, sau đó chia nhau Dương Châu. Trách Dung bởi vì dã tâm muốn được chia đều Dương Châu dụ dỗ thật lớn, nhưng thần trí bừng tỉnh, thanh âm lạnh lùng. Trương Lãng tất nhiên là sợ Lưu Diêu xuất binh Quảng Lăng thẳng đến Từ Châu, cho nên mới nghĩ ra kế sách này. Quách Gia thở dài, cố ý ra vẻ tuyệt vọng nói. Hai vị tướng quân, các ngươi sao không cẩn thận ngẫm lại? Viên thuật đại quân vừa lui, chúa công lập tức phái binh cướp lấy Quảng Lăng. Đại quân Lưu Diêu ở đâu mà ngăn cản được tướng sĩ Từ Châu? Hai người cảm thấy rất là chí lý. Chủ yếu là Trương Lãng cùng binh sĩ của hắn quá lợi hại. Bình giặc khăn vàng, lui Tào. Hiện tại lại đánh bại Viên thuật. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 15 Tào Tháo lo nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Trách Dung tâm bị dao động, thế nhưng vẫn tìm vấn đề mà nói. Trương Lãng đối với Triệu Dục đối đãi thật tốt. Ta giết gã rồi, làm thế nào cam tâm chứ? Quách Gia cười ha hả nói. Chúa công đối với việc này đặc biệt sai ta đến cảm ơn hai ngươi. Triệu Dục bình thường mượn thế lực gia tộc của mình tại Từ Châu nói thẳng không hối. Chúa công muốn biểu hiện rằng mình rộng lượng, cho nên bất đắc dĩ mới dung túng Triệu Dục. Hôm nay hai vị tướng quân giết Triệu Dục, chúa công phải ngầm vụng trộm cao hứng đấy. Quách Gia nhìn thấy hai người này đang dao động thì từ trong ngực áo lấy ra một phong thư. Giao cho đao phủ bên cạnh. Bảo gã đưa cho Trách Dung. Hai người thần sắc mờ mịt nhận lấy phong thư rồi mở ra xem. Dần dần trên mặt hiện ra sự kinh ngạc, dường như không tin. Trách Dung hiển nhiên là đã bị những lời của Trương Lãng trong thư làm cho động dã tâm. Chẳng qua là vẫn còn cẩn thận nói. Người nào dám cam đoan lời của Trương Lãng là thật. Nếu hắn cũng như Lưu Diêu rút cầu qua sông thì hai huyên để ta lại càng chết không có chỗ chôn. Quách Gia nắm bắt vô cùng chính xác tâm tính của bọn chúng. Từ Lưu Đại Nhân đến bây giờ gọi thẳng kỳ danh. Trách Dung hai người này tâm trí bắt đầu dao động mãnh liệt. Chỉ cần thêm chút sức thì chuyện sẽ thành công. Quách Gia thừa dịp truy khích cất cao giọng nói. Chúa công ta nói là làm. Chuyện này chỉ cần hai vị đồng ý tất chiêu cáo thiên hạ. Chủ ta luôn thủ tín với người thì làm sao thất tín với thiên hạ. Hai người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng giống như hạ quyết tâm thật lớn. Trách Dung trầm giọng nói. Được, bọn ta sẽ lui về Quảng Lăng, nguyện cùng Trương Lãng kết làm răng môi. Nếu như Lưu Diêu phái người tấn công, Từ Châu cần phải phái binh trợ giúp. Nếu không thì Quảng Lăng cũng khó mà giữ được. Quách Gia trong nháy mắt hiện lên một tia thần sắc khiến cho người ta khó nắm bắt, trong lòng như chút được gánh nặng. Chẳng qua y không tỏ ra đắc thắng, vui mừng. Mà cuộc nói chuyện này cũng nằm trong dự liệu của y, liền gật đầu nói. Điều đó là dĩ nhiên. Ba người hàn huyên một lát rồi Quách Gia cáo từ rời đi. Trương Lãng cùng với Viên Thuật sằng co lẫn nhau ở Vu Dị mấy ngày liền. Lúc này, Từ Châu truyền đến một tin tức vừa mừng vừa lo. Mừng là đại tướng Viên Quân Cầu Nhuy, phó tướng Lương Cương mang theo 5 vạn binh xâm nhập Từ Châu trong vòng mấy trăm dặm, đã bị Cao Thuận lãnh binh đánh cho tan tác. Cầu Nhuy thua chạy, còn Lương Cương thì chết trận. Cùng với Lý Phong cướp lương thực thất bại, phải đóng quân lại Từ Châu tiến thoái lưỡng nan. Lo chính là Tào cùng với Lữ Bố đại chiến gần sắp kết thúc. Thừa dịp Trương Lãng xuất chinh Dương Châu, ra sức chọn người, điều hạ Hậu Uyên lãnh 1 vạn tinh binh, đóng quân tại Sơn Dương, yên tĩnh quan sát Từ Châu. Mặc dù tên của y là Vi Minh Quốc, nhưng dã tâm lại có thể thấy được dễ dàng. Đánh bại Cao Thuận và Lý Phong, còn chưa kịp hồi phục thì Hạ Hậu Uyên thừa dịp chỗ trống mà nhảy vào, thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thì ra Tào tự biết Trương Lãng đánh Hạ Vu Dị tùy thời chuẩn bị tấn công Thọ Xuân, nên trong lòng hết sức lo lắng. Bởi vì hắn ta biết Trương Lãng chính là rồng bay lên, chỉ cần cho hắn không gian nhất định để phát huy, khi đó có thể bay lên 3.000 dặm, nhất định sẽ trở thành một chướng ngại lớn cho việc bình định thiên hạ của mình. Ông ta muốn mượn cơ hội này xâm lấn Từ Châu, nhưng lại phạm phải Lữ Bố, vốn định chia ra 2 nửa. Tuần Út lãnh binh đối kháng Lữ Bố, còn mình thì tái chiến Từ Châu. Tào đem chuyện này nói cho mưu sự. Tuần Út liền khổ gián. Tướng quân không thể. Ngày xưa Cao Tổ bảo vệ phần đất Quan Trung, quang võ đã thấm sâu vào con cháu thiên hạ. Có cường công, có lui ra nhưng thủ vững. Mặc dù có điều khó xử nhưng sẽ thành nghiệp lớn. Tướng quân quản Duyên Châu, huống chi sông, núi là quân sự trọng yếu. Nay Lữ Bố tấn công, Viên Thiệu lại như hổ đến từ Hà Bắc. Nếu như lúc này lấy Từ Châu, binh mã ở lâu vẫn chưa phá được, lại còn bị Lữ Bố trì hoãn, thì khi đó Duyên Châu sẽ bị nguy. Từ Vu Dị đến Từ Châu, ngồi khoái mã cũng mất 10 ngày. Nếu Từ Châu phá không được, chúa công giống như không có dễ chi bình, thì nơi nào còn thuộc về. Nay Đào Khiêm đã chết, Trương Lãng uy vọng rất cao. Dân chúng Từ Châu rất tin tưởng Trương Lãng, tất nhiên là sẽ giúp Trương Lãng tử chiến. Chúa công vứt bỏ Duyên Châu mà lấy Từ Châu, lần này bình định Duyên Châu tiến thủ Hà Bắc thì đều là đế vương lập nghiệp. Xin chúa công hãy nghĩ lại. Tào sắc mặt âm trầm, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Đôi mắt híp lại, phất tay áo nói. Trương Lãng người này hùng tài đại lược, mọi chuyện đều có dự kiến trước. Nếu như không thừa dịp cắt đi đôi cánh của hắn thì ngày sau sẽ là một đại họa. Tuần Út mỉm cười tự tin. Chủ công, từ con đường phát triển của Trương Lãng có thể thấy được hắn lấy Từ Châu làm căn cơ. Sau lấy Vu Dị, Thọ Xuân. Tiếp theo tất nhiên là Hạ Lưu Đông Trường Giang. Từ bàn cổ khai thiên đến nay, thành nghiệp từ Bắc đến Nam trong thiên hạ chiếm đa số. Nhưng thống nhất thiên hạ từ Nam chí Bắc là không có tiền lệ. Phương Bắc mặc dù chiến loạn nhiều năm, nhưng dân phong cường hãn, lại chịu được khó nhọc. Còn dân phía Nam thì lại không quả quyết, không đủ kiên nghị, lại không thể chịu khổ. Nhiều người chỉ thích an nhàn. Vả lại địa lý của Hoa Hạ từ Tây đến Đông cao thấp mở ra, phương Bắc rất nhiều bình nguyên và cao nguyên. Phía Nam mạng lưới sông ngòi dày đặc. Hoa Hạ chia làm 3 bộ phận. Lấy Quan Trung cùng Thục Vị làm cánh Tây, lấy Sơn Tây, Uyển Lạc, Kinh Châu làm cánh Trung, lấy U Châu, Ký Châu cùng Giang Đông làm cánh Đông. Một loại là chiếm lính cánh Tây, mưu đồ cánh Trung, áp bách cánh Đông. Mà từ đó, từ cánh Đông khởi binh trước chiếm lấy cánh Tây, sau đó gây sức ép cho hướng Nam. Cho nên muốn thành nghiệp cũng không thể không chọn phương thức tùy Tây sang Đông từ Bắc đến Nam để thống nhất Trung Nguyên. Bởi vậy có thể thấy được Trương Lãng trước chiếm Từ Châu, sau mưu đồ Hoài Nam, rồi đến Giang Đông thì chính là tự rước thất bại, vô bá vương khí. Nhiều nhất là chỉ có thể thành một chư hầu, về sau chẳng có gì. Tào sau khi nghe Tuần Út giải thích thì cúi đầu trầm tư, nhưng vẫn không yên lòng. Cuối cùng phái ra 10.000 nhân mã, lặng yên theo dõi kỳ biến. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 3, chương 16, Viên Thuật Cản Lương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng sau khi biết được tin tức, trước tiên tụ tập mưu sự, thượng nghị biện pháp. Trình Dục theo Trương Lãng lãnh binh xuất chinh mấy ngày nay. Người gầy thì không nói, da cũng đen không ít, nhưng lại lộ ra sự tinh luyện, hai mắt tinh anh. Tào là xài lang mãnh hổ, chúa công thực lực bây giờ còn chưa đủ để đối kháng. Phương thức tạm thời tốt nhất là kết đồng minh với Tào. Sau Lữ Bố, địch nhân lớn nhất mà Tào tuyệt đối không tha sẽ là chúng ta. Còn Viên Thiệu thì đã rõ ràng rồi. Chỉ cần chúa công phái người biết ăn nói, nguyện cùng ông ta liên thủ phá Viên Thiệu, ông ta tất sẽ trong cái được cái mất mà đưa ra lựa chọn. Nhìn ông ta chỉ phái Hạ Hậu Uyên lãnh 10.000 binh mã đóng quân tại Sơn Dương thì đã biết được dụng ý của ông ta. Từ Thứ bây giờ càng giống như một gã sinh viên tốt nghiệp tài cao, có năng lực rất mạnh, nhưng lại thiếu chút kinh nghiệm. Rất nhiều chuyện cũng đợi cho Điền Phong Trình Dục phát biểu xong rồi mới dám nói ra ý kiến của mình. Mặc dù cũng trẻ tuổi như Quách Gia, nhưng Quách Gia trời sinh tính không câu nệ, thường binh thoát hiểm, gan lớn nhiều thay đổi. Mà Từ Thứ thì ngược lại, trời xanh tánh trung hậu, làm việc từng bước, vững vàng trầm ổn. Nhưng dưới trướng Trương Lãng trải qua nhiều chuyện như vậy, niềm tin cũng từ từ tích lũy. Lúc này nói với Trình Dục: Trình tiên sinh nói rất đúng. Tào loạn thế kiêu hùng, từ nhỏ ra thế bình thường, nhưng 20 tuổi đã giữ chức Lạc Dương Bắc Bộ ấy. Tào Tháo là người am hiểu quyền mưu, giỏi ứng biến. Sau khi Khăn Vàng chi loạn bộc phát, Tào lên làm đô ấy, đánh bại loạn Khăn Vàng. Không lâu sau lại xảy ra Đồng Trác chi loạn. Tào tuy bề ngoài kỵ binh dũng mãnh, nhưng ngày đêm ở Trần Lưu chiêu mộ nghĩa binh. Đầu năm, hơn 10 chư hầu phụng Viên Thiệu vì minh chủ mà phạt Đồng Trác. Tào được cất nhắc lên làm Phấn Vũ tướng quân. Đồng Trác thất thủ, sau đó tự thiêu thành Lạc Dương, đem hoàng đế trốn đến Trường An. Tào một mình đem binh đuổi theo, ở Huỳnh Dương bị Lữ Bố đánh bại. Mặc dù vậy, nhưng ngoài việc bảo vệ thực lực, thì trong lòng còn có an nguy của bá tính. Không lâu sau khi chư hầu của mình giải tán, Tào lãnh binh tiến vào chiếm giữ Hà Nội. Sau đó tấn công sơn tặc ở Liễu Hắc, Bạch Nhiễu, Khôi Cố, Hung Nộn. Lại còn đánh bại 10.000 người của giặc Khăn Vàng Thanh Châu. Thu nhận 30.000 binh Thanh Châu. Thực lực chưa từng có. Tiếp theo Tào lại đánh bại Viên Thuật, chinh phạt Từ Châu, chu diệt dân chúng chư quận. Có lẽ đây chính vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của ông ta từ khi khởi binh đến nay. Sau lại bị chúa công dụng mưu phải bỏ chạy. Đồng thời, Trương Mạc cùng Trần Cung liên kết với Lữ Bố phát động làm phản, Duyên Châu phần lớn rơi vào tay Lữ Bố. song phương đối chọi mấy tháng, sau lại vì nạn đói nên thối binh. Bây giờ nhìn lại, Lưu Bố đã ngăn không được Tào một bước đi tới. Người này văn thao võ lược, mọi thứ đều tinh thông. Tuyệt đối là loạn thế kiêu hùng. Từ thứ thuộc như lòng bàn tay, nói đến Tào là thao thao bất tuyệt. Trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Xem ra thì cũng hết sức thưởng thức Tào. Trương Lãng đã đọc qua sách sử, đối với Tào cũng có chút hiểu biết. Nhưng khi nghe những gì mà Từ Thứ nói, cảm giác lại có chút bất đồng. Trong lòng có chút gì đó cho là không phải. Không người nào lại thích thủ hạ của mình trước mặt mình khen ngợi người khác. Nhưng hiện tại lòng dạ của mình còn đang suy nghĩ, nên không để bụng chuyện này. Trình Dục cũng tràn đầy đồng cảm, thở dài nói. Tào hẳn là đối thủ lớn nhất trong việc chúa công bình định thiên hạ. Người này hết sức đại khí, lại tài hoa. Vô luận ánh mắt về chính trị quân sự đều có chỗ độc đáo. Lại càng không theo một khuôn mẫu, chỉ cần có tài là dùng. Mặc dù tàn khốc nhưng cũng không bạo ngược. Lãnh khốc nhưng cũng không phải là vô tình. Trương Lãng nghe xong khắp người đều lạnh toát. Chẳng những Từ Thứ sùng bái mà Trình Dục cũng than thở không ít, khiến mình càng hiểu sâu hơn về Tào Tháo. Ngay cả thủ hạ của Tào mình còn không hiểu hết, lại còn tự phụ mình đến từ thế kỷ 21. Lúc này có thám tử vào báo, nói là thủ hạ của Viên Thuật là Trần Kỷ. Trương Thế lãnh binh tiếp cận xung quanh, chém giết dân chúng để cướp lương thực. Trình Dục lông mày nhướng lên, sắc mặt vui mừng nói. Viên Thuật sắp hết lương thực rồi. Từ Tứ cũng hưng phấn nói. Vô cùng có khả năng. Năm nay Hoài Nam nạn châu chấu khắp nơi. Đại quân Viên Thuật không đủ lương thực tiếp ứng. Trương Lãng cũng mừng rỡ, thầm nghĩ Viên Thuật làm ác đa đoan. Lần này xem ngươi còn có chiêu gì nữa không, lại cười hắc hắc nói. Vậy chúng ta chỉ cần đóng cửa không ra nửa tuần, Viên Thuật bất chiến tự loạn. Trình Dục cùng Từ Tứ đồng thanh cười to xác nhận. Sau đó mọi người thương lượng với nhau. Quyết định một người ngồi khoái mã đến Từ Châu. Bảo Trần Khuê đi sứ Tào để nói chuyện Viên Thuật. Trần Khuê sức khỏe kém. Nhiều bệnh. Nhưng sống ở Từ Châu ăn nhiều đồ bổ. Nên sức khỏe có khởi sắc. Càng già càng dẻo dai. Hơn nữa, thời điểm công thủ Từ Châu, cha con Trần Khuê có thể đem Tào và Lữ Bố đùa bỡn. Có thể thấy ông ta là nhà ngoại giao xuất sắc đến cỡ nào. Ông ta tự nhiên có chỗ độc đáo của mình, gừng càng già càng cay. Thời gian kế tiếp, Trương Lãng đóng thành không ra, chờ đợi thời cơ. Lại nói 15 vạn binh mã của Viên Thuật mỗi ngày tiêu phí lương thực rất lớn. Hoài Nam năm nay nạn châu chấu hoành hành khiến lương thực không có, tiếp tế lại không kịp. Quân sĩ có nhiều oán giận. Viên Thuật không thể làm gì khác ngoài việc thúc giục quân tốt chiến, nhưng Trương Lãng lại đóng cửa không ra. Đồng thời Viên Thuật lại nhận được tin tức cầu nguy, Lương Cương chiến bại. Không nghĩ tới tam lộ của mình lại liên tục thất bại như thế. Khiến giận xanh cả mặt. Hạ lệnh chuẩn bị tấn công thành Vu Dị. Nhưng không ngờ lúc này lại có lời đồn đại binh Lưu Biểu tiếp cận. Thẳng tiến từ vùng ven sông. Hồ Viên Thuật đứng ngồi không yên. Không biết thật giả. Trong lúc lương thảo không đủ, lại có lời đồn như vậy. Viên Thuật đành chuẩn bị lui binh. Binh tướng Hoài Nam cũng chuẩn bị tốt hành lý, tùy thời triệt thoái phía sau. Trương Lãng rốt cuộc đã chờ đợi được cơ hội tốt nhất để đánh quân Viên Thuật. Bắt đầu lấy 2 vạn đan dương binh làm chủ lực.

Triệu Vũ vỗ bàn tay nhỏ, thu thương mà đứng lên. Nhất động nhất cử đều lộ ra phong thái mê người. Đôi mắt đen láy nhìn Trương Lãng. Trương Lãng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. To. Nhìn nàng. Hai tay nắm lại khóe miệng lộ vẻ khiêu khích khiến cho Triệu Vũ xảo dựt phương tâm. Gấp gáp quay đầu đi chỗ khác.